Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, dư ba. Thật mẹ nó khôi hài. Mẹ nó, đường đường nội gia quyền đan kính tông sư. Lúc này vậy mà, thành tiểu nhân vật không đáng chú ý. Cả đám đều không xem ra gì. Nhìn xem cũng không quay đầu lại rời đi đám người. Trần Anh vừa tức, giận vừa buồn cười. Phụ thân sao có thể dạng này? Bên cạnh tiểu mập mạp bất mãn. Hét lên, tam ca thực lực bây giờ. Thế, nhưng là cường hoành cực kỳ. Chính là nhị ca. Được rồi, mọi người không để vào mắt cũng tốt. Trần Anh cười ngăn cản tiểu mập mạp hồ ngôn loạn ngữ. Thản nhiên nói, ta cũng đúng lúc nhẹ nhõm. Miễn cho gọi người nhớ thương. Tiểu mập mạp tự nhiên lòng tràn đầy khó chịu. Cả đám người ngay cả Trần Anh tu vi đan kính đều không nhìn chúng. Chớ nói chi là kém xa tam ca. Hắn, đây là, lên thỏ tử hồ bi tâm tư a. Chờ sau khi về đến trấn Bắc Công Phủ, hết thảy như cũ căn bản cũng không có cái gì cải biến. Giống như không biết được Trần Anh lúc này đã là nội gia quyền đan kính tông sư. Trấn Bắc Công Trần Long Thành cùng công phủ phu nhân không thèm để ý, cũng không ai chủ động mù ồn áo. Phía dưới quản sự cùng nô bộc thật đúng là không biết được. Tối thiểu Trần Anh trong viện Lý Mụ cùng hai tiểu nha hoàn Hoa Hồng Liễu Lục một điểm phong thanh đều không nghe thấy. Trần Anh tự nhiên sẽ không chủ động khoe khoang. Vẫn như cũ giống như dĩ vãng chuyển trung thực an phận tiến về chủ viện thỉnh an dùng bữa. Giống như cũng không có đem cái gọi là đan kính nhìn đến mức quá nhiều. Nặng, biểu hiện như vậy, tự nhiên gọi công phủ chủ mẫu hết sức hài lòng. Chờ dùng qua bữa tối về sau, không chờ người đều tán đi. Nàng gọi lại, Trần Anh, cười nói, trước đó không lâu điều tra đoàn đoàn trưởng Hùng Cương có cái đề nghị, hy vọng Trấn Bắc Công Phủ phái người làm hai phe, ở giữa nhân viên liên lạc, lão tam có hứng thú hay không? Hắn có thể nói không hứng thú a. Đối mặt chủ mẫu lấp lánh ánh mắt, còn có ba vị di nương hoặc kinh ngạc, hoặc hiểu rõ thần sắc, Trần Anh chắp tay nói, toàn bằng chủ mẫu phân. Phó, vậy được rồi, qua mấy ngày ngươi liền đi đoàn điều tra kia đưa tin. Công phủ chủ mẫu hài lòng gật đầu, thản nhiên nói, đến bên kia chú ý, cẩn thận một chút, không nên đắc tội đoàn điều tra mấy vị đoàn trưởng. Nói đến chỗ này dừng một chút, ngắm nhìn bốn phía cười nói, nếu là, cùng đoàn điều tra cao tầng tạo mối quan hệ, không chừng về sau đối với, ngươi liền có chỗ tốt. Trần Anh mặt lộ vẻ kinh hỉ thần sắc, trung thực thi lễ cáo từ. Cái rắm chỗ tốt, thật muốn có chuyện tốt, còn đến phiên hắn một cái con thứ. Xem chừng, sẽ không là chuyện gì tốt. Gia chủ viện đại môn nháy mắt, trong lòng Trần Anh liền có so đo. Hắn thật không có quá mức để ý. Lấy hắn lúc này thực lực, coi như đối đầu, hậu thiên đại viên mãn chân khí cường giả, đều có đem nhất kích tất. Sát, tin tưởng lấy thực lực như vậy, tự vệ hẳn là không có vấn đề gì. Lại nói, hắn một cái Trấn Bắc Công Phủ con thứ, đoán chừng cũng dẫn, không dậy nổi đoàn điều tra cao tầng hứng thú. Muốn nói đối phương sẽ, tận lực nhằm vào rất không có khả năng. Đương nhiên cẩn thận một chút, không sai lầm lớn chính là, Triệu Di Nương thần sắc không phải rất tốt, mang theo tiểu mập mạp về, chỗ ở. Vẫy lui trái phải tức giận nói, tiểu tử ngươi không phải nói lão tam không được coi trọng a. Công phủ chủ mẫu lời nói có chỗ tốt thời điểm, trong lòng nàng đã lên gợn sóng. Dựa vào cái gì có chuyện tốt gọi lão tam chiếm đi? Nhà mình con trai cũng là lựa chọn tốt a. Thời gian một năm quán thông 10 đầu chính kinh chân khí thiên tài tu luyện, so với lão tam cái kia tu luyện nội gia quyền có mặt bài nhiều. Nương, người biết cái gì? Trần Hùng tiểu mập mạp mắt trợn trắng lên, tức giận nói, cái này nếu là có chỗ tốt sự tình, đâu còn chuyển động bên trên tam ca. Ý của ngươi là? Triệu Di Nương kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, trong lòng cũng có một ít không phải rất tốt suy đoán. Sợ không phải chuyện gì tốt à. Tiểu mập mạp thay đổi ở thư viện phách lối bá đạo. Nghiêm mặt nói. Nương không nên quên. Tam ca trước đây không lâu mới đột phá nội gia. Quyền tu vi đan kính. Người nói là. Chủ viện vị kia là cố ý nhằm vào lão tam. Tận lực nhằm vào khả năng không lớn. Rất có thể là thuận tay mà làm. Lúc này tiểu mập mạp hoàn toàn chính là một bộ trí giả bộ dáng. Nếu là. Để cho quen thuộc thư viện của hắn đồng môn nhìn thấy. Sợ không phải. Muốn ngoác mồm kinh ngạc. Một bên khác. Chờ Trấn Bắc Công về chủ viện nghỉ ngơi thời điểm. Chủ. Mẫu cười tủm tỉm nói. Hôm nay lão tam khá là khác biệt a. Ta nói đoàn. Điều tra bên kia cần giúp đỡ sự tình. Lão tam ngay lập tức liền chủ động xin. Đi giết giặc. Trấn Bắc Công Trần Long Thành không thèm để ý nói. Đã hắn muốn đi. Vậy liền đi thôi. Về phần có phải là chủ mẫu lời nói như vậy. Trần Long Thành căn bản. Cũng không để ý. Cao thủ nội gia quyền. Lúc này thật không đáng tiền. Trần Anh chậm rãi trở lại ở tiểu viện. Lý mụ ở một bên có chút hưng phấn. Nói. Tam thiếu gia. Lần này cơ hội nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Sợ không phải đơn giản như vậy a. Trên mặt không có lộ ra mảy may dị sắc. Trần Anh cười tủm tỉm nói. Thật, có chỗ tốt sự tình. Chủ mẫu làm sao có thể gọi ta chiếm tiện nghi. Bất kể như thế nào. Có thể cùng đế đô đến đoàn điều tra liên hệ. Cũng là, không sai cơ hội. Lý mụ vẫn như cũ phấn chấn nói. Đây đối với tam thiếu gia về sau suất. Phủ mưu chức rất có ích lợi. Thời gian còn sớm đâu. Nghĩ xa như vậy hữu dụng a. Trần Anh buồn cười nói. Ai biết chờ ta trưởng thành xuất phủ thời điểm. Đoàn điều tra những người kia còn ở đó hay không bắc địa. Dựa theo đại tề đế quốc tập tục. Giống như là Trần Anh bực này con thứ. Con cái. Chờ sau khi thành niên hoặc là xuất giá hoặc là xuất phủ khác. Mưu đường ra. Trong phủ là sẽ không chia lãi tài nguyên. Đương nhiên. Lấy Trấn Bắc Công phủ nhân khẩu mỏng manh tình trạng. Trần Anh coi như xuất phủ. Cũng có thể trong bắc địa quân mưu trước. Bất quá cũng chỉ có thể trở thành đích huynh phụ thuộc. Nói những này xác thực hơi sớm. Chờ Trần Anh 18 trưởng thành. Còn có kém không nhiều thời gian 4 năm. Trong lúc đó ai biết sẽ phát. Sinh sự tình gì. Tam thiếu gia không biết. Mặc dù là tại quen thuộc tiểu viện. Lý mụ vẫn như cũ nhìn chung quanh. Thấp giọng lộ ra nói. Ta thế nhưng là nghe chủ mẫu bên người quản sự. Nàng dâu lộ ra, đoàn điều tra nào đó mấy vị cao tầng. Sau đó rất có thể, liền lưu tại Bắc Địa nhậm chức. À, vậy thì thế nào? Trần Anh mỉm cười nói. Chẳng lẽ, còn có thể gọi ta đầu nhập bọn hắn? Không thành, có còn muốn hay không ở Bắc Địa sống sót rồi? Lý mụ đầu tiên là sững sờ. Sau đó vội vàng, phi phi phi, vài tiếng. Tức giận, nói, tam thiếu gia. Ngươi làm sao cứ như vậy đầu óc chậm chạp đâu. Cùng đoàn điều tra cao tầng tạo mối quan hệ. Bất kể nói thế nào đều là. Chuyện tốt. Tốt tốt tốt. Ta nghe Lý mụ. Đợi đến đoàn điều tra bên kia. Liền cùng bọn. Hắn tạo mối quan hệ. Liền sợ bọn hắn chướng mắt ta à. Trần Anh liên tục khoát tay. Cười khổ nói. Ta thế nhưng là nghe nói. Đoàn. Điều tra cao tầng đều là đế đô vọng tộc đích mạch. Có thể hay không coi. Trọng ta người con thứ này. Rất khó nói. Lý mụ nhất thời cũng là không lời nào để nói. Ngày thứ hai. Trần Anh và Trần Hùng tiểu mập mạp vẫn như cũ đồng thời. Đón xe tiến về thư viện. Cũng không có bởi vì được đến nhiệm vụ liền gián. Đoạn việc học. Tam ca. Ngươi bây giờ liền có nhiệm vụ. Chỉ cần làm tốt. Về sau sợ là. Muốn lấy được chủ mẫu coi trọng a. Trên đường, tiểu mập mạp đem đầu duỗi ra cửa sổ xe, mặt mũi tràn đầy, ao ước nói, về sau phát đạt, cũng không nên quên tiểu đệ a. Tiểu tử ngươi nếu là vui lòng, ta đem cái này công việc tặng cho ngươi như thế nào? Trần Anh tựa ở cửa sổ xe một bên, buồn cười nói, liền sợ đến lúc đó, triệu di nương muốn tìm phiền phức của ta. Làm sao có thể, tiểu mập mạp ngượng ngùng cười một tiếng. Không đang thảo luận cái đề. Tài này. Trong lòng tự nhiên minh bạch, Trần Anh cũng nhìn ra một ít mánh khóe, vậy liền không thể tiếp tục thăm dò kích thích. Đến thư viện, hai anh em mỗi người đi một ngả. Trần Anh tiếp tục làm mình cá mặn, tiểu mập mạp thì vui vẻ bò chạy tới quen thuộc nhỏ luyện võ tràng. Cái gì? Ngươi tam ca đã là đan kính hảo thủ rồi? Chợt nghe tin tức này, Triệu Nhiên Nhược cũng không khỏi giật nảy mình. Giật mình nói, cái này tốc độ tiến bộ cũng quá khoa trương đi. Bất quá rất nhanh lại nhịn không được lắc đầu nói, đáng tiếc a, nội gia quyền cuối cùng chỉ là rèn luyện quyền cước khí huyết ngoại môn công phu, so với chân khí tu luyện vẫn còn có chút không bằng. Có thể có cái gì không bằng? Tiểu mập mạp cũng là để cho reo lên, sợ là tiểu cữu cữu lúc này cũng không phải tam ca đối thủ. Nói cái gì lời nói thật, không biết rất gọi người xấu hổ a. Triệu Nhiên Nhược mắt trợn trắng nói, tốt tốt, bắt đầu hôm nay tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày đem thập nhị chính kinh toàn bộ quán thông. Trong lòng lại là lên cùng Trần Anh luận bàn mãnh liệt suy nghĩ. Khi trong Trần Anh buổi trưa tan học nghỉ ngơi đi tới nhỏ luyện võ tràng thời điểm, Triệu Nhiên Nhược đột nhiên cũng chỉ thành đao thân hình nhảy vọt như bay, chớp mắt đã tới, lăng không chém ra một đao lạnh thấu xương, đao khí thẳng đến đầu Trần Anh mà đi. Nhìn khí thế của nó hiển nhiên xuống tay độc ác, Triệu thúc không cần đến như vậy đi. Trần Anh thân hình lóe lên, bay lên một cước giống như mãnh hổ vung roi, bộc một tiếng cùng lăng không chém tới đao khí đụng vào nhau. Đao khí nháy mắt tiêu tán, đá ngang lại là dư thế không suy, thẳng đến từ trời rơi xuống Triệu Nhiên Nhược, kình khí tiếng rít thế dọa người. Không như thế, làm sao có thể làm cho tiểu tử ngươi xuất thủ động công phu thật. Triệu Nhiên Nhược ánh mắt lăng lệ, tay phải hóa đao hung hăng cùng đánh tới đá ngang va nhau. Sau một khắc biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ bàn tay truyền đến, đồng thời còn có minh kính ám kính các loại biến hóa không nghỉ kính đạo liên miên mà tới, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, vẫn như cũ khó mà trong nháy mắt đem tràn vào thân thể kình đạo trừ khử. Thân thể không thụ lực, giữa không trung lăng không xoay tròn lấy bay tứ tung ra ngoài. Đã Triệu thúc nghĩ như vậy thăm dò thực lực của ta, vậy liền gọi Triệu thúc xem thật kỹ một chút. Trần Anh cười ha ha một tiếng, hai chân bàn chân hơi cong, thân hình đi theo uốn lượn đột nhiên nhảy vọt mà lên, giống như mãnh hổ nhào thực, khí thế rào rạt hướng thân ở giữa không trung Triệu Nhiên Nhược đánh tới. Hai tay hóa thành hổ chảo nháy mắt vung ra từng mảnh khí kình nhìn chăm chú chảo ảnh. Giờ khắc này, Trần Anh chính là một đầu vua của rừng rậm, thần hình có hổ uy bá đạo chấn nhiếp tâm linh. Tối thiểu Triệu Nhiên Nhược có trong nháy mắt thất thần, trên thân đột nhiên đau đớn một hồi, chỉ trong nháy mắt đó liền đã trúng liền số chảo. Cũng may hắn cũng không phải ăn chay, nói thế nào đều là quán thông bốn đầu kỳ kinh bát mạch hậu thiên cao thủ, chân khí trong cơ thể bừng bừng phấn chấn đem xâm nhập thể nội bá đạo kinh khí trừ khử, đồng thời bảo vệ nhận công kích bộ vị. Đồng thời hai tay hóa đao liên hoàn vung vẩy, trong lúc nhất thời đao khí tung hoành, xì xì phong thanh không dứt. Cũng mặc kệ có thể hay không làm bị thương Trần Anh, dự định trước đem người bước lui lại nói. Trong mắt Trần Anh lộ ra một vòng ý cười, thân thể lăng không lan lộn, trên đầu dưới chân điên cuồng xoay tròn, từng đạo kình đạo mười phần thối ảnh gào thét liên miên, nháy mắt đem ở vào Triệu Nhiên Nhược phía dưới bao phủ. Một nháy mắt, Siêu Nhiên như cũng không biết chịu bao nhiêu chân, chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng câu phần một thanh nghịch huyết bay thẳng yết hầu. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới